Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, Hoang Cổ Cấm Địa. Quan tài đồng thau cổ trong tinh không hành tàu, quan tài cổ bên trong, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, sững sờ xuất thần, càng là tiếp cận trong trí nhớ địa phương. Vừa nghĩ tới đem muốn gặp được cái vị kia kinh diễm vạn năm năm tháng nữ tử, Trần Tiểu Minh thì nhức đầu không thôi. Trong trí nhớ, chính mình đã từng làm sự tình rõ mồn một trước mắt, nhưng giờ phút này Trần Tiểu Minh trong nội tâm đã có Bạch Thiển, rốt cuộc không chứa được người khác. Mặc dù người kia là kinh tuyệt thiên hạ, đối Trần Tiểu Minh mà nói lại không nửa phần động dung. Chỉ là đã từng chính mình có vẻ như trêu chọc đối phương, lần nữa gặp mặt Trần Tiểu Minh không biết nên như thế nào đối mặt. Nếu như ăn ngay nói thật, đoán chừng đối phương hoặc là chẳng thèm ngó tới, hoặc là truy sát chính mình vạn năm năm tháng. Trần Tiểu Minh càng hy vọng vẫn là loại trước, nhưng trong nội tâm Trần Tiểu Minh luôn cảm thấy hết thảy không có đơn giản như vậy. Ống tay áo một phen, trong tay màu bạc hạt giống chớp động lên hào quang nhỏ yếu. Chính mình lưu tại che trời vị diện hạt giống, xuất hiện ở bàn long vị diện bên trong. Ngoan nhân phải làm không đến một bước này đi. Trần Thúc, đây là cái gì? Xếp bằng ở Trần Tiểu Minh bên cạnh Diệp Phàm, lĩnh ngộ lấy quan tài cổ phía trên văn tự, chú ý tới Trần Tiểu Minh trong tay ngân sắc hạt giống kỳ lạ, không khỏi mở miệng hỏi. Ngân sắc hạt giống chậm rãi chớp động lên, Diệp Phàm chăm chú nhìn lại, lại là dường như nhìn đến một tòa khổng lồ thế giới đồng dạng, tựa như gần ngay trước mắt, nhưng lại dường như xa cuối chân trời. Cái này sao? Một cái tín vật, trong miệng không thèm để ý trả lời một câu. Diệp Phàm cũng gặp Trần Tiểu Minh nỗi lòng không tốt, cũng không có hỏi lại. Ầm ầm, quan tài đồng thau cổ rung động dữ dội lấy, vách quan tài phía trên hoang cổ hình khắc đồng nở rộ thần huy, chống lên hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, triệt tiêu lấy một cỗ không cách nào tưởng tượng trùng kích lực. Quan tài cổ rơi xuống đất, một luồng ánh mặt trời chiếu tiến đến, không khí thanh tân chạm mặt tới, xen lẫn mùi đất, sinh cơ bừng bừng. Trần Thúc, quan tài cổ giống như lại rơi xuống đất, nhỏ giọng đối với Trần Tiểu Minh nhắc nhở lấy, nhìn lấy đã chạy vội ra ngoài mọi người. Diệp Phàm tuy nhiên cũng là hướng tới, nhưng vẫn là không có tùy tiện hành động. Một bên Bàng Thu Được cũng là không lên tiếng, theo sát Diệp Phàm sau lưng. Đi thôi, các ngươi muốn mở ra các ngươi lữ trình. Nói một câu không đầu không đuôi lời nói, khiến Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Nhưng nhìn lấy chậm rãi hướng về quan tài đồng thau cổ bên ngoài mà đi Trần Tiểu Minh, hai người vẫn là đi theo. Ánh mặt trời chói mắt, đợi đến Diệp Phàm mở mắt ra thời điểm, nơi xa là một mảnh rộng lớn thiên địa. Giờ phút này, bọn họ đang đứng ở một tòa không cao không thấp trên đỉnh núi. Có thể nhìn ra xa phía trước cảnh sắc, nơi xa là liên miên chập trùng tú lệ sơn phong, cây tốt xanh đỉnh núi chỗ gần là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cáp cổ mộc. Còn có cỡ thùng nước lão đằng giống như là cầu long quay quanh, càng giống như hơn đệm cỏ xanh cùng hương thơm hoa dài, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Bên cạnh cách đó không xa, trở về từ cõi chết mọi người hoan hô chúc mừng cường điệu thấy hết rõ ràng. Ầm ầm, sau lưng quan tài đồng thau cổ hoàn thành nhiệm vụ, lại lần nữa rơi xuống không thấy tăm hơi. Trần Thúc, người biết nơi này là địa phương nào sao? Vừa ra tới, Diệp Phàm thì tỉ mỉ quan sát một chút bốn phía. Dưới chân không có tế đàn năm màu cái bóng, to lớn quan tài đồng thau cổ rơi xuống, đỉnh núi vẻn vẹn đã nứt ra vài vết rách. Đây hết thảy đều thực sự quá tại quỷ dị. Hoang cổ cấm địa, chậm rãi phun ra bốn chữ, Trần Tiểu Minh ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên một chỗ. Diệp Phàm nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt biến sắc, nghe thấy chữ danh chữ, cũng không phải là cái gì lương thiện chi địa. Tiểu Diệp Tử, ta phải đi, thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Phàm. Trần Tiểu Minh do dự một chút, tay phải nhẹ nhàng vỗ. Trước đó cái viên kia màu bạc hạt giống trực tiếp bị đập vào Diệp Phàm khổ hải bên trong. Chìm vào khổ hải chỗ sâu. 3 năm ở chung, cũng coi như hữu duyên. Tiện tay thì đưa, hạt giống là đã từng lưu cho đối phương tín vật. Trần Tiểu Minh không muốn mang lấy đi gặp nàng. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, hết thảy, ngươi đều phải dựa vào chính các ngươi. Thấp giọng tại Diệp Phàm bên tai nói nhỏ một câu. Trần Tiểu Minh đứng chắp tay, một chân bước ra, chân đạp hư không, trực tiếp chạy hoang cổ cấm địa chỗ sâu mà đi. Tiên nhân, đây là tiên nhân, lăng không hư độ, đạp không mà đi. Thời khắc này Trần Tiểu Minh áo trắng tung bay, khí thế phiếu miểu. Diệp Tử, hắn cùng ngươi nói cái gì rồi? Vừa mới nhìn thấy Trần Tiểu Minh tới gần nói cái gì? Giờ phút này đối phương hướng về hoang cổ cấm địa chỗ sâu mà đi. Bàng Bác nhẹ giọng hỏi lên. Hô, hít một hơi thật sâu. Diệp Phàm có thể cảm nhận được Trần Thúc vừa mới đưa thứ gì cho mình. Nhưng là cảm giác không thấy ở đâu. Nghe được Bàng Bác đặt câu hỏi, con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh mọi người, không khỏi ánh mắt dần dần sắc bén. Trần Thúc nói cho ta biết, từ giờ trở đi, hết thảy thì dựa vào chính chúng ta. Cường điệu tại chính mình hai chữ phía trên nói ra. Diệp Phàm cũng không ngốc, Trần Tiểu Minh đều nhắc nhở đến loại trình độ này, hắn tự nhiên là đã hiểu. Trần Tiểu Minh một tới nơi này, thẳng đến chỗ sâu mà đi, hiển nhiên biết nơi này, mà vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở hắn phải chú ý những người khác. Nói cách khác, nơi này cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Phải nói, tạm thời không có bao nhiêu nguy hiểm. Đi qua Diệp Phàm nhắc nhở, Bàng Thu được cũng là hiểu rõ tới. Nhìn cách đó không xa những cái kia xấu xí sắc mặt, tâm lý âm thầm đề phòng. Diệp Phàm, tiên nhân trước khi đi, có cho ngươi lưu cái gì? Hoặc là bàn giao cái gì không? Cách đó không xa Lưu Vân Chí đi tới, trực tiếp đương nhiên đối với Diệp Phàm chất vấn. Trần Tiểu Minh đã đi, hắn cũng sẽ không cần lại sợ Diệp Phàm. Bất quá cẩn thận lý do, Lưu Vân Chí cũng liền ngữ khí nặng một chút, không dám trực tiếp vạch mặt. Hừ, ngươi cũng đã nói, đó là tiên nhân, ta lại cùng hắn chưa quen thuộc. Hắn như thế nào lại nói cho ta biết cái gì? Quát lạnh một tiếng, có lòng đề phòng, Diệp Phàm cũng không muốn cái gì đều nói cho đối phương biết. Lưu Vân Chí nhướng mày, muốn tiếp tục truy vấn, nhưng do dự một chút, vẫn là ngừng lại. Cùng lúc đó, hoang cổ cấm địa chỗ sâu chín phát triển an toàn núi che lấp. Trần Tiểu Minh từng bước một tiến lên, thâm uyên phía trước, Trần Tiểu Minh dậm chân xuống. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, nhưng đối với Trần Tiểu Minh mà nói, lại là thờ ơ. Dưới vực sâu, đại lượng di tích lưu lại, cửa đá khổng lồ vượt ngang qua phía trước, vắng vẻ mà thâm thúy, giống như kết nối lấy một mảnh mênh mông tiên vực. Trần Tiểu Minh đứng tại cửa đá trước đó, khí tức quanh người chớp động, dường như độc lập tại khác một vùng không gian bên trong đồng dạng. Hắn ngừng chân lấy, hắn ngắm nhìn, lần đầu, Trần Tiểu Minh trần chờ, rút lui, cửa đá về sau, cũng là thanh đồng tiên điện kia bên trong nữ đế, Trần Tiểu Minh không muốn đi gặp, ngắm nhìn trước người cửa đá thật lâu, Trần Tiểu Minh dường như lâm vào cô quạnh đồng dạng, trong đầu vô số hình ảnh lấp lóe, cuối cùng Bạch Thiển bóng người chậm rãi hiện lên. Tại tam sinh tam thế vị diện hết thảy, khiến Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần. Có một số việc, cuối cùng cần phải đi đối mặt, hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng cần phải đi giải khai. Trần Tiểu Minh chậm rãi đi lên trước,